Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265 mẫn cương ấm áp, 2, kỳ thật, này sữa đậu nành là hắn sáng sớm rời giường ba, chính là vì muốn tìm một cái có thể ở dưới lầu chờ nàng, cùng nàng cùng nhau đi học lấy cớ, ca ca. Ngươi về sau có phải hay không mỗi ngày đều phải cho chúng ta đưa đậu nại uống nha, Dương Tử Hy. Quá thèm này hảo uống đậu nại. Một hơi uống xong, lau miệng hỏi, chỉ cần Tử Hy thích, ca ca tự nhiên có thể mỗi ngày cho ngươi đưa, Mẫn Cương cười. Hắn về sau chính là càng thêm danh chính ngôn thuận tới nơi này. Ha ha, thật tốt quá. Cảm ơn ca ca, Dương Tử Hy chớp chớp rảo hoạt hai mắt. Lôi kéo Dương Tử Mi quần áo nói, tỷ, ta thác phúc của ngươi. Về sau mỗi ngày có đậu nại uống lạc, Dương Tử Mi hãn nhiên. Vội vàng nói, như vậy quá phiền toái A-di. Chúng ta muốn uống, có thể chính mình mua. Cũng không cần vất vả ngươi như vậy đưa, một chút đều không phiền toái. Dù sao ta mẹ mỗi ngày buổi sáng đều là cho chúng ta ma sữa đậu nành. Ma nhiều hai phân cũng là không có quan hệ. Mà ta đâu, vừa vặn thần chạy tiện đường mà thôi, Mẫn Cương gấp trả lời. Dương Tử Mi nhìn hắn kia bởi vì sợ chính mình cự tuyệt, mà lược hiện nôn nóng thấp thỏm biểu tình. Trong lòng là một trận cảm động, tuy rằng nàng hiện tại rất rõ ràng mà biết chính mình tình cảm thiên hướng với ai. Nhưng bởi vì đời trước tình cảm dối rắm, đối với Mẫn Cương, nàng vẫn là có điểm tiểu tư tâm, muốn thường xuyên thấy hắn. Nàng từ cặp sách lấy ra kia chi vốn dĩ liền chuẩn bị đưa hắn văn xương bút, đưa cho hắn, thấy kia chi oánh bạch văn xương bút. Mẫn Cương hai mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy, như đạt được chí bảo, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, đây là đưa ta, ân. Dương Tử Mi gật gật đầu, ca ca thật là, lần trước ngươi không phải hâm mộ tỷ tỷ cho ta kia chi văn xương bút sao, hiện tại tỷ tỷ chính là lại chuyên môn cho ngươi lộng một chi đâu, hắc hắc. Tỷ tỷ đối với ngươi chính là cũng thực hảo. Dương Tử Hy ở một bên nghịch ngẫm mà cười nói. Mẫn Cương mặt đỏ hồng, giống như nhìn thế gian chân quý nhất chân bảo giống nhau. Nhìn kia chi bạch ngọc văn xương bút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đây là Dương chi bạch ngọc làm thành, hẳn là sẽ thực quý đi. Dương Tử Mi giơ lên tươi cười. Hữu nghị càng quý, nghe được nàng lời này, Mẫn Cương cảm động đến bỗng nhiên muốn rơi lệ. Nguyên lai, ở nàng cảm nhận chung, chính mình đối nàng mà nói, cũng là thực chân quý hữu nghị tình cảm mẩn ni này với hắn mà nói. Vậy là đủ rồi, đây là nàng đưa hắn chân quý lễ vật, hắn đem cả đời chân quý. Gì, tỷ tỷ, ca ca. Các ngươi trên cổ mang đồ vật đều giống nhau nga, chẳng lẽ là tình lữ vật trang sức? Dương Tử Hy bỗng nhiên giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, kêu la lên. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương cho nhau nhìn về phía đối phương. Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện Mẫn Cương trên cổ cũng mang kia khối đào mộc bài. Mẫn Cương thấy Dương Tử Mi mang cùng chính mình giống nhau như đúc đào mộc bài, kia tâm vui dạo dực, kích động. Hắn cùng Dương Tử Mi thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông nha. Hai người cư nhiên đồng thời bắt đầu đeo đồng dạng đồ vật. Đây là ngươi gia gia cấp? Dương Tử Mi hỏi. Ân, Mẫn Cương gật gật đầu. Ngày đó hắn nghe thấy Lam Nha Nha nói có quỷ, cũng liền về nhà nói. Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe, lo lắng cho mình tôn tử sẽ trêu chọc thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật, cũng liền đem chính mình vẫn luôn đeo ở trên người trừ tà đào mộc bài cho hắn, làm hắn thời khắc mang để báo bình ân. Ngươi chừng nào thì bắt đầu mang? Dương Tử Mi hỏi. Tối hôm qua mang lên sau có hay không cái gì dị thường cảm giác? Dương Tử Mi rất là tò mò. Mẫn Cương nghĩ nghĩ, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hôm nay buổi sáng rời giường đặc biệt tinh thần thoải mái. Từ nhà ta chạy tới ngươi nơi này, lại một chút đều không mệt. Giống như trong cơ thể có cuồn cuộn không ngừng tinh lực giống nhau. Nghe được hắn như thế nói, Dương Tử Mi biết, kia khẳng định là đào mộc bài cũng ở hắn trên người khởi phản ứng, cho hắn thân thể cơ năng tiến hành cải tạo. Bất quá, nàng lại nghi hoặc, có phải hay không chỉ cần là người đeo thượng này đào mộc bài đều sẽ có phản ứng? Lại hoặc là Mẫn Cương cùng Long Trục Thiên gia tộc có nhất định liên hệ? Mẫn Ngọc Lâm mang này đào mộc bài hẳn là thật lâu, nhưng nàng lại không có từ hắn trên người nhìn ra có cái gì khác thường. Bình thường lão đầu nhi một cái mà thôi, ở hắn trên người đào mộc bài sở khởi tác dụng hẳn là gần là trừ tà tác dụng. Còn có, trên đời này còn có bao nhiêu khối như vậy đào mộc bài? Thật là quá nhiều nghi vấn. Hết chương.